Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 495, chương 88, Shiva Haosoku. Ngoại trừ nước sôi bên trong luyện kiếm sau đó, chính là đối luyện. Siki the Golden Lion hít một hơi xì gà, cười nhìn Shiva, nhưng mà, hắn lại nghe được Shiva lẩm bẩm nói. Thì ra là thế, trong nước luyện kiếm sau có thể thử xem. Ui ui, người không phải năng lực giả sao? Kỳ thực ta cũng không phải năng lực giả. Nghe vậy, Siki the Golden Lion quái dị nhìn Shiva giống nhau. Cái biểu tình kia thật giống như đang nói. Ngươi thấy ta giống xả bức sao? Có tin hay không tùy ngươi. Ta thật không phải năng lực giả. Còn là lực lượng của ta có chút đặc thù mà thôi. Siki the Golden Lion biểu tình như cũ quái dị. Sau một lát, hắn cũng lười tham dự vào. Quên đi, ngược lại ngươi chính là một cái như vậy người kỳ quái. Ngoại trừ luyện kiếm còn có những thứ khác tính toán gì sao? Khí phách, Busosoku, Kenbunsoku còn có Haosoku đều muốn huấn luyện. Nghe vậy, Siki the Golden Lion run lên xì gà ở trên khói bụi. Hắn tuy là đánh không lại Shiva, nhưng cũng biết, khí phách là Shiva uy hiếp. Busosoku ngươi đã đạt đến cấp thứ 2. Chỉ ít nói dùng ra hắc nhận không có vấn đề gì. Vấn đề chính là ở chỗ số lượng mặt trên. Cái này con cần phải có đầy đủ thời gian huấn luyện thì tốt rồi. Kenbunsoku cũng là như vậy. Giống như ngươi vậy thực lực người. Huấn luyện Kenbunsoku cùng Busosoku cũng không phải việc khó. Ngươi thức tỉnh rồi Haosoku không có. Siki the Golden Lion bỗng nhiên đổi đề tài. Hỏi như thế nói. Shiva giật mình. Ngươi xem ra ta bá vương sắc Haki sao? Ngươi không có khả năng không có. Thành thật mà nói, ngươi Haosoku cũng sớm đã đơn giản đầu mối. Lần đầu tiên cùng ngươi chiến đấu thời điểm, khí thế loại này, kém chút để cho ta tưởng lầm là Haosoku. Shiva có chút không có nhận thức. Haosoku, loại này cũng có thể thấy được sao? Shiva đối với Haosoku cũng không phải cực kỳ minh bạch. Bất quá Siki the Golden Lion là tay già đời. Ở cái này phương diện có không ít kinh nghiệm. Bất quá, Haosoku loại vật này, không phải dựa vào huấn luyện có thể huấn luyện ra. Nó dựa vào người sử dụng bản nhân khí phách. Chỉ có làm bản thân trở nên mạnh mẽ thời điểm, Haosoku lực công kích mới có thể trở nên mạnh mẽ. Nói đến đây, Siki the Golden Lion nhìn Shiva lộ ra một quỷ dị biểu tình. Thật là quái thai, ngươi mạnh như vậy, hơn nữa loại khí thế này, vì sao không có giác tỉnh Haosoku? Shiva gương mặt hắc tuyến, ta cũng muốn biết, nghe Siki the Golden Lion nói như vậy, chính mình không có Haosoku chính hắn đều cảm thấy kỳ quái. Ngươi đi rừng rậm các ngươi đuổi hai đầu mãnh thú qua đây. Ta đi thử một chút. Siki the Golden Lion gương mặt hắc tuyến. Ni mã ta đường đường Siki the Golden Lion cho ngươi chân chạy đuổi mãnh thú. Ngươi có muốn hay không lại pha trò một điểm. Chớ ngẩn ra đó. Nhanh đi a. Siki the Golden Lion có chút không nói. Rơi vào đường cùng. Con tốt gật đầu. Tốt. Ngươi chờ. Sau khi nói xong. Siki the Golden Lion lơ lửng. Rất nhanh bay vào trong rừng rậm. Mấy phút đồng hồ sau đó. Rừng rậm bỗng nhiên truyền đến một hồi thanh âm gầm thét. Ngay sau đó kèm theo một hồi đất rung núi chuyển. Một đầu hung mãnh dã trư phá vỡ bụi cỏ hướng phía Shiva phương hướng vọt tới. Mà Siki the Golden Lion thì là phi ở trước mặt của hắn. Tới, Shiva, thử xem a. Sau khi nói xong, Siki the Golden Lion lấy tốc độ cực nhanh biến mất ở heo rừng trước mặt. Siki the Golden Lion tốc độ, dã trư căn bản không có phản ứng kịp, bị nhớ làm tức giận sau đó, còn sẽ công kích người trước mắt, mà Siki the Golden Lion sau khi biến mất, hắn thấy chính là Shiva, hống hống hống hống phóng xuất ra giống như dã thú rít gào sau đó. Dã trư giống như xe tăng hướng phía Shiva vọt tới. Shiva bình tĩnh đối mặt xông tới dã trư. Chậm rãi nhắm lại hai tròng mắt. Chỉ một lúc, bỗng nhiên mở mà như vậy trong nháy mắt, một khí thế bàng bạc lấy Shiva làm trung tâm thả ra. Hung hăng cọ rửa ở tại heo rừng thanh âm, nhận thấy được cổ hơi thở này, xông tới dã chư sắc mặt chợt biến đổi, tựa như thấy được chính mình thiên địch một dạng, bỗng nhiên ở Shiva trước mặt dừng lại, ngay sau đó, quay đầu chạy, thành công, nhìn heo rừng chạy trối chết. Shiva hỏi ngược lại, Siki the Golden Lion vẻ mặt nghi ngờ bay tới. Chờ, các loại, người cái kia căn bản liền không phải Haosoku, mà là đơn thuần sát khí mà thôi. Siki the Golden Lion tựa như nhìn quái vật một dạng nhìn Shiva. Cũng chỉ là dùng đơn thuần sát khí xẻ đem chủng mãnh thú cho dọa lui. Có thể so với Haosoku à, tên biến thái này. Sát khí để mãnh thú trình độ kinh khủng. Cái này cần giết bao nhiêu người? Siki the Golden Lion không dám tưởng tượng. Hắn lên làm hải tặc sau đó cũng giết vô số người. Nhưng là sát khí cũng hoàn toàn không cách nào cùng Shiva so sánh. Đơn thuần luận sát khí, Shiva còn ăn hiếp Siki the Golden Lion. Cái này không phải giết người số lượng tổn thương, mà là về chất lượng. Siki the Golden Lion thoáng suy đoán, Shiva đã từng tuyệt đối giết qua hắn không chút suy nghĩ qua cường giả siêu cấp. Nếu không, tuyệt đối không đạt được trình độ như vậy. Sát khí, Shiva sờ cằm một cái, hình như là chuyện như thế. Shiva bình thường cũng không chút chú ý. Ở Hokage Ninja thế giới thời điểm, bởi vì căn bản không có Haosoku vừa nói. Bình thường hắn chính là loại khí thế này, cái loại này địa vị siêu nhiên, mới thành tựu hắn loại này lăng nhiên sát khí, không thể đem sát khí thả ra ngoài. Haosoku là đơn thuần khí phách, chỉ có chờ Haosoku thuần thục sau đó, mới có thể ở trong đó tăng chính mình sát khí. Người đem sát khí thu liễm thử lại lần nữa. Shiva gật đầu, tốt lắm. Siki the Golden Lion lập tức từ bị cho rằng chân chạy đến trong rừng rậm đi cho Shiva xua. Đuổi mãnh thú. Sau một lát, một đầu to lớn gorilla từ trong bụi cỏ vọt ra. Cùng mới vừa không có sai biệt. Siki the Golden Lion mau tránh ra sau đó. Gorilla trực tiếp đem mục tiêu khóa ổn định ở Shiva trên người. Phát sinh một hồi giống giận sau đó. Bay thẳng đến Shiva vọt tới. Lúc này đây, Shiva thu liễm sát khí, trong hai tròng mắt, không có chút rung động nào, cả người, tựa như dung nhập vào trong tự nhiên một dạng, Shiva hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi phun ra, hống hống hống hống to lớn gorilla giống giận, lấy tốc độ cực nhanh vọt tới Shiva trước mặt, hướng về phía Shiva đầu một quyền đánh xuống, mà như vậy trong nháy mắt, Shiva đồng tử co rụt lại. Một cỗ trước nay chưa có khí phách thả ra, không giống với sát khí. Cái loại này lăng nhiên, tựa như tạo thành thực chất một dạng nhấc lên trận trận bụi mù. Gorilla nắm đấm dừng ở khoảng cách Shiva đầu không được 10 phân địa phương. Lại như thế nào cũng vô pháp đi tới. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.